Chương 1018, Phật Ngô. Một ngày tuyết lớn, tới buổi chiều thế mà tạnh, ngôi sao đầy trời, rơi tại ướt át trong nước sông, tựa hồ có thế đu nở dê tay đến Lư Duyệt nửa nằm tại thuyền giáp, mông lung bên trong, say sau không biết trời tại nước, vẫn là nước tại trời. Nếu không phải nhiều năm đã thành thói quen, nếu không phải nàng đã sớm cảnh giác thành tính, có lẽ đã đại mộng mà đi. Chỉ là như vậy tại giống mộng giống tỉnh bên trong, ngược lại càng làm cho nàng khát vọng lập tức tìm cái có thể chân chính ngã xuống địa phương. Đã từng, cũng rất giống trong thuyền, dưỡng mẫu Phương Nhị Nương mỗi đêm đều muốn sờ sờ chăn mền của nàng, lo lắng nàng đã ở trên sông bị cảm lạnh. Hơn 1.000 năm đi qua, nàng cho là mình đã sớm quên, thế nhưng là mẹ ta nhớ ngươi lắm. Lẩm bẩm lời nói, tự trong miệng nói ra lúc, Lư Duyệt ánh mắt chua xót không thôi. Luân hồi đạo bên trên, nếu như dưỡng mẫu không có linh căn, có lẽ đã đi mấy bị. Nàng đã sớm đem nàng quên đi ai cùng với đi theo ai lại cùng nàng đi theo 3.000 giới vực ở xa thiên ngai. Đời này, có lẽ nàng đều trở về không được. Lạnh lùng ai nhờ chăng, dừng lại ở trên mặt, để nàng ngay cả mộng làm được phá thành mảnh nhỏ. Lư Duyệt không cách nào, cuối cùng là lấy tay phu lên mắt. Đứa ngốc thở dài một tiếng truyền ở bên tai, Lư Duyệt sợ hãi cả kinh, lập tức ngồi dậy, sư phụ tại ánh trăng nhàn nhạt dưới. Tăng y tăng mụ Phật Nô, hình như liền đứng tại trước người nàng. Làm lại nằm mơ. Lư Duyệt hướng Phật Ngô nhết nhết miệng, lần nữa đánh ngã chính mình, ánh mắt mê ly, không làm ni cô, ta muốn ăn thịt uống rượu. Phật Ngô dở khóc dở cười, làm ni cô liền không thể ăn thịt uống rượu sao? Rượu thịt xuyên ruột quá. Phật Tổ trong lòng lưu, ngươi chưa từng nghe qua sao? Lư Duyệt ánh mắt lần này mở sơ qua hơi lớn, nhìn thấy mỉm cười sư phụ, vươn tay ra. Phật Ngô cho là nàng muốn đứng lên, chuẩn bị kéo một cái, ai ngờ tê Lư Duyệt trên tay nàng cấp tốc chật một chút. Làm cái gì? Phật Ngô chán nản, các phương đều không tìm được đồ đệ, nàng luôn luôn lo lắng đến, thu xếp tốt nguyên thú, lại đem từ hàng trai phạm vi tất cả đều tra một lần, liền 100 triệu dặm chạy tới. Kết quả chờ đợi dòng dã mấy năm, 2 ngày này bất quá là đi xa một chút, hái chút đông trà, ai ngờ liền bỏ qua, nếu không phải tiểu nha đầu uống say, quỷ khóc lại soi chu. Nàng kém chút liền muốn bỏ qua đâu. Đáng hận, thế mà cho nàng lễ ra mắt như vậy. Sư phụ tỉnh không? Phật Ngô không cao hứng, coi như không tin là nàng, coi như cho là mình là trong ngộng, bình thường không phải nên xoay chính nàng sao? Sư phụ, thật sự là ngài nha. Lư Duyệt hướng nàng nhếch miệng cười cười, ta mặc kệ là mộng bên trong, vẫn là trong lúc say, đã ngài đã tới, ta liền có thể đi ngủ. Nàng mệt mỏi quá, sư phụ hình như không phải ra dô y, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hai mắt nhắm lại, tại chỗ lâm vào trong bóng tối. Phật Ngô, luôn luôn không thu đồ đệ đệ, là nàng biết đồ đệ không tốt dạy, nguyên lai tưởng rằng tìm nửa đường, lại có mấy cái sư phụ đệ tử, nàng có thể dễ dàng một ít, ai ngờ Phật Ngô thở dài, ngồi xổm người xuống thời điểm, hướng Lư Duyệt trong mồm lạnh lẽo một viên đan dược. Vừa mới xúc tu thời điểm, nàng liền phát hiện đồ đệ đầu ngón tay nhiệt độ cùng bình thường không đồng dạng. Trên mặt hồng cũng không phải say rượu, thế mà là phát sốt. Nàng ôn hòa linh lực, tại Lư Duyệt trong thân thể qua một vòng, lại lấy ra 2 cái đan bình, môi đổ ra một hạt, tiếp lấy hướng đồ đệ miệng theo. 21 năm, nàng không biết nàng trải qua cái gì, thế nhưng là có thể để cho Lư Duyệt sau khi bị thương, còn như vậy khó chịu, không để ý thân thể của mình, không phục đan dược, chỉ nghĩ say mềm chuyện, nhất định không hê tờ âm ở thừa nở dê. Trôi mất nhiều như vậy tinh huyết, Phật Ngô lấy linh lực nâng đồ đệ thân thể, đem nàng đưa đến thuyền thương bên trong, mũi chân tại khống chế trận nơi đó tìm tòi, linh lực toàn bộ tuôn, thuyền con hưu một chút, theo trong nước thoát ly, hướng đông nam phương hướng đi. Nàng đời này, chân chính xem vừa ý, khả năng chỉ có tiểu nha đầu này, sao có thể mặc kệ ướt át sông đại chiến Lư Duyệt 2 phiên dịch lôi, thân phận đã sớm bại lộ, nguyên lai tưởng rằng, trời bức sẽ lại hướng Tam Thiên Thành hoặc từ hàng trai xuất thủ, ai ngờ những tên khốn kiếp kia lại vô thành vô tức rút lui. Ẩm tôn ngủ say, tuyệt phụ cu nở dê không có động tĩnh, đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt, luôn cảm thấy, bọn họ không đem nên na hó chuyện náo ra đến, về sau yêu thiêu thân sẽ không thiếu. Thở dài, cho thuyền con thiết trí cái mới tốt lộ tuyến, Phật Ngô ngồi vào đồ đệ chỗ, lấy linh lực đẩy mạnh nàng 2 cái đan điền vận hành. Tu đến thiên tiên tu sĩ thân thể, ấn lý thuyết, đều có thể so với bình thường pháp bảo, chỉ cần không phải thọ nguyên sắp xỉ. Không phải bản thân bị trọng thương, tùy tiện là sẽ không xảy ra bệnh. Nhưng bây giờ Phật Ngô biết Tam Thiên Thành luyện thể thành gió, đồ đệ cường độ thân thể, hơn xa bình thường ngọc tiên tu sĩ, có thế nàng vẫn là ngã bệnh. Hiển nhiên trừ tinh huyết lớn mất bên ngoài, nàng tại tình trí phương diện, rất có vấn đề. Muốn lập tức thật không khả năng, nhưng hỗ trợ luyện hóa đan dược, hỗ trợ trợ đi đan điền, cũng có thể hơi giải nàng tình trạng cơ thể. Cảm giác được thân thể, tất cả đều ở vào nắng ấm bên trong, Lư Duyệt cảnh giác cuối cùng một chút cảm giác nguy cơ cũng mất, ngủ được quen hơn. Ước át sông đại chiến, nàng không chỉ lo lắng cho mình mạng nhỏ, còn muốn lo lắng nhiều người như vậy mạng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, trong mồm ngay cả bọt lửa đều dài đi ra. Bị dị gió đưa đến phong lang độ, tuy rằng Hoa Tiểu Ngũ không có một chút ác ý, còn cảm mến dạy dỗ Nhạc Phổ, nhưng khi tu sĩ, thần thức cùng linh lực bị cờ âm ở, chỗ nào có thể an tâm về sau rất nhiều hoài nghi, rất nhiều suy đoán, rất nhiều một kiện lại một sự kiện, Lư Duyệt đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Hiện tại cảm giác được an toàn về sau, vô ý thức, liền rơi vào ngủ say. Phật Ngô thật cũng không gọi nàng, tinh thần mệt mỏi, dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp, hồi phục lại đến kỳ thật so với đan dược càng tốt hơn nữa không chịu làm ra vẻ dùng. Bất quá, kế hoạch lúc đầu, có thể muốn sửa lại. Lập tức về từ hàng trai, dĩ nhiên có thể giảm bớt rất nhiều phiền thoái, nhưng đồ đệ hiện tại tinh thần tình trạng, hiển nhiên không quá phù hợp. Nghe nói Tam Thiên Thành lại phi thăng không ít người, Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Môn, ngay cả vào 5 cái. Tiểu nha đầu này là cái độc gia, đưa nàng về kinh hỷ, có thể sẽ rất nhiều. Đương nhiên, Tây Môn vẫn muốn xung kích Đại La Tiên Vị, nàng cũng có chút không yên lòng là thật. Thuyền con tốc độ tuy rằng chậm, Phật Ngô bởi vì Lư Duyệt thật cũng không ghét bỏ, liền này một sao đường lắc lắc cung dùng, hướng gần đây phường thị đuổi. Chỉ là liên tiếp hơn nửa tháng. Nàng phát hiện đồ đệ đi ngủ công, thật không gì so sánh nổi, thế mà một chút cũng không tỉnh dấu hiệu, nếu không phải nhìn ra thân thể của nàng ngay tại cấp tốc hồi phục, nếu không phải nàng ngủ thời điểm, hai cái đan điển linh khí còn tại vận hành, Phật Ngô cảm thấy, nàng đều muốn không kiên nhẫn gọi người. Nhưng như thế nào ngủ thiếp đi còn có thể tu luyện nhìn qua đồ đệ tái nhận cu nở dê gầy không ít khuôn mặt nhỏ, Phật Ngô vô số lần ngăn chặn chính mình gọi người động tác. Tông môn bí điển bên trong tựa hồ ghi chép quá, diệt thế trước khi chiến đấu, Phật môn có một vị đại năng, dùng một đời sở học, sang một môn đi ngủ cũng có thể tu luyện công pháp. Lúc trước nhìn thấy thời điểm, nàng như rất nhiều tiền bối, đồng môn đồng dạng kinh hỷ, có thể tìm ra rất nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ tìm được quá. Đồ đệ Phật Ngô không biết mình hít rất nhiều lần khí, nghe đồng xuất quy tàng giới thanh liên nói, Lư Duyệt tự nhỏ liền cùng Phật môn hữu duyên. Đáng tiếc. Lúc trước chùa Bàn Long không có kiên trì, nếu không phương xa truyền đến một trận dữ dằn âm thanh, ngay sau đó, hai vệt độn quang ngăn tại thuyền con trước. Phương nào đạo hữu, nơi này là Nghĩa Dương Ba Tông thí luyện chỗ, phiền toái đi vòng. Xa xa, một cái đại năng tu sĩ không để ý cái này nhỏ thuyền con, mang theo linh lực thanh âm tiếng vọng tại thuyền thương bên trong, Lư Duyệt một cách tự nhiên bị nhao nhao trở mình. Phật Ngô giận dữ. Thật dễ nói chuyện chính là... Như vậy nhao nhao nàng đồ đệ tính cái gì Nghĩa Dương Ba Tông thật là lớn mặt để Nghĩa Dương Trường Sương Nghĩa tới gặp ta đi a ngăn tới hai cái hóa thần tu sĩ, trên mặt giật mình. Trường Sương Nghĩa Trương Lão Tổ, thế nhưng là Nghĩa Dương Kim Tiên Lão Tổ, thuyền con bên trong chính là người nào thế mà mở miệng liền để Lão Tổ đích thân đến gặp nàng không biết tiền bối là theo lý thuyết, này thuyền con chỉ là phổ thông phi hành pháp bảo, cao nhân tiền bối nhóm. Bình thường như thế nào cũng sẽ không dùng pháp bảo như thế đi các ngươi còn chưa xứng biết danh hào của ta. Hiện tại hai con đường, một đầu là thả ta đi qua, một đầu là để Trường Sương Nghĩa tới gặp, nếu không một. Đường vô hình gợn sóng theo thuyền con bên trong dập dờn ra ngoài. Nguyên bản kinh hãi hoảng làm được chim bay, đều dọa đến quên phi hành, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, thẳng đến nhanh rơi xuống đất, mới kinh hoàng bay lên. Không biết cao nhân tiền bồi giá lâm, Trương Kiệt hữu lễ. Xa xa Trương Kiệt rốt cục bị kinh động, mang mang chạy tới. Hán giọng trời sinh lớn, lần này tuy rằng vô dụng linh lực, thế nhưng là Lư Duyệt tốt cảm giác, hình như đã không có. Nàng chậm rãi mở to mắt, sư phụ nhao nhao ngươi ôn hòa từ ái thanh âm theo thuyền con bên trong truyền ra, bây giờ trở về phục được như thế nào muốn hay không ngủ tiếp nhất thời lần này sư phụ đánh lên kết giới, cam đoan sẽ không còn có người nhao nhao ngươi. Sẽ không có người nhao nhao nàng Lư Duyệt trước khi ngủ say, tuy rằng vô ý thức biết là cái nào đó có thể làm cho nàng an tâm sư phụ tới, nhưng chân chính ý thức thanh tỉnh nhìn thấy thời điểm, còn có chút không thể tin được. Sư phụ, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây, không phải nói muốn dàn xếp nguyên thú sao phong ấn bán thánh cấp nhân vật, lúc trước sư phụ nói với nàng, tối thiểu nhất cũng muốn 3 năm. Người đồ tử sư phụ ở đây, Lư Duyệt không kinh ngạc, thế nhưng là Phật Ngô thế mà tìm được nàng, nàng vẫn là vô cùng kinh ngạc. Sư phụ sớm tại 8 năm trước, liền tới tìm ngươi. Phật Ngô không qua nở bên ngoài chờ lấy ba người, ngươi bị thương, người nào khô, nói cho sư phụ giúp ngươi xuất khí. Lư Duyệt có chút ngộng 8 năm trước, nàng còn không biết Phật Ngô sư phụ được rồi chà nở dê lẽ lại nàng bây giờ còn đang nằm mơ trải qua thượng cổ lôi tông, đầu của nàng đối mộng cảnh, ma chướng, hiện thực, ba cái này nguyên bản không có khả năng muốn kết đồ vật, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Sư phụ, ta lại nằm mơ. Thi thao ở giữa, nàng hình như lại muốn ngủ mất, Phật Ngô lông mày nhịn không được khép tại một chỗ. Cho dù là ma tinh Lư Duyệt, vẫn là công đức tu sĩ Lư Duyệt, tinh thần đều cứng cỏi vô cùng, như thế nào hiện tại ngươi không nằm mơ, là sư phụ tới đón ngươi. Nói ra câu nói này về sau, Phật Ngô lại truyền âm bên ngoài, đều cho ta bế tốt miệng. Tại thuyền thương bên trong đánh tốt kết giới, nàng quyết định thật tốt tra một chút đồ đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt sư phụ, đừng làm rộn, Lư Duyệt xoay người, lần nữa nhắm mắt lại. Phật Ngô, nàng gọi thế nào na ho đi qua tại đồ đệ trên mu bàn tay, cấp tốc vặn một vòng. Thế đau đi đau là được rồi. Phật Ngô giọng mang ý cười, vừa gặp thời điểm, ngươi liền quay ta một chút, hiện tại ta còn trở về. Phải là còn không tỉnh, sư phụ thử lại lần nữa, Lư Duyệt xoay người ngồi dậy, thò tay chọc chọc sư phụ tràn đầy ý cười mặt. Hả, Phật Ngô ý cười không kiên trì nổi, tiểu nha đầu đâm làm sao sư phụ, thật thật sự là ngài a, ngươi cho rằng đâu, Phật Ngô mặt đen, liền không rõ, nàng sống sờ sờ đứng tại trước mặt nàng, còn chiếu cố rất nhiều ngày, kết quả tiểu nha đầu làm sao lại là không tin đâu. Sư phụ, ngài tốt nhất rồi. Lư Duyệt một cái vòng lấy Phật Ngô eo, đầu chôn đến nàng đầu vai, ta rất sợ hãi rốt cuộc thấy không ngài. Tiểu nha đầu mang theo giọng mũi nói sợ hãi, để Phật Ngô rất là đau lòng. Tuy rằng kia 21 năm bên trong, phát sinh chuyện gì nàng không biết, nhưng ướt át sông đại chiến, phổ an thân vẫn, rừng thuận gió trọng thương, bành thiên thủ ngay từ đầu chạy trốn, tại hai phe tuyệt đối không ngang nhau, không có đại năng chống đỡ tình huống dưới, đồ đệ một người, dùng hết tâm lực thủ đoạn đi kéo dài. Cú nở dê nhất định là cực sợ. Sư phụ tại này, rốt cuộc không cần sợ. Nàng vỗ phía sau lưng nàng, về sau cho dù là ai khi dễ ngươi, sư phụ đều giúp ngươi đánh lại. Đều giúp nàng đánh lại nằm mơ đi, Lư Duyệt cảm thấy, sư phụ nàng tuy rằng lệ không ít, đáng tin phổ thật không có mấy cái. Sư phụ, không cần giúp ta đánh, ngài liền để ta dựa vào là được. Ước át sông đại chiến lúc, nàng gấp đến độ miệng đều dài bọt lửa, hô vô số lần sư phụ. Thế nhưng là mãi cho đến bị gió lôi châu dị gió xoáy đi, người đồ tử sư phụ cu nở dê không xuất hiện. Nói thật, Lư Duyệt cu nở dê không chỉ vào bọn họ giúp nàng đánh nhau, chỉ hy vọng, tại phi thường cần thời điểm, bọn họ có thể tại nàng phía sau lưng, dù là cái gì đều không cần làm, nàng liền có thể để bọn hắn giúp nàng trấn nhiếp người khác. Tốt, sư phụ để ngươi dựa vào. Sư phụ, ngài đã tới. Nguyên thú tiền bối ai phong ấn A từ hàng trai Phật Nguyệt sư thúc các loại, hiển nhiên còn không được, Lư Duyệt nhịn không được có chút lo lắng. Bán thánh cấp vực ngoại sản phong, một khi khởi sướng điên đến, nghĩ lại một lần nữa bắt lấy, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn đã bị phong ấn nha Phật Ngô cỡ nào người cũng thế, tổng hợp phía trước, lập tức phát hiện Lư Duyệt tại về thời gian hỗn loạn, ngươi nói cho sư phụ, rời ướt át sông đại chiến, dài bao nhiêu thời gian tiên giới có rất nhiều cấm địa. Đều phi thường kỳ diệu. Có một giấc chiêm bao là ngàn năm, có đi ngược lại con đường cũ, Lư Duyệt hẳn là tại dị trong gió gặp địa phương như vậy. 221 ngày A, Lư Duyệt trên thân siết chặt, nàng cu nở dê phát giác một ít không đúng. 21 năm, chúng ta tìm người 21 năm. A Lư Duyệt có chút đốc, phong lăng độ cùng lôi tông thời gian, quả nhiên bị lôi đỉnh thượng nhân động tay động chân đi, ngươi đi địa phương nào, hỏi cái này lời nói lúc. Phật Ngô nhịn không được nhìn thoáng qua gần trong gang tấc bao phủ, thứ này là đồ đệ. Thân là tu sĩ, bình thường có thứ gì, không phải đặt ở trong chữ vật giới chỉ sao sư phụ, ngài đừng hỏi nữa, dù sao là phi thường không tốt địa phương. Lư Duyệt không muốn nhắc lại thượng cổ lôi tông, buông ra Phật Ngô lúc, hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào, từ hàng trai ta không thể lại đi, ai nói Phật Ngô đem nàng có chút loạn tóc mấp máy, ngươi là đồ đệ của ta. từ hàng trai làm sao lại không thể đi thế nhưng là không có thế nhưng là đã tiểu nha đầu không muốn nói, Phật Ngô cũng theo đó dừng lại, âm tôn ngủ say, trời bức không rảnh tự lo, tuyệt phụ một người, không bay ra khỏi lớn hoa tới.